Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 573, đến từ lục vô chế tài. Mồ hôi thuận lấy hắn cái trán chảy xuôi mà rớt, như sắt thép đổ bê tông thân thể, ánh mắt dưới lóe ra điểm điểm trong suốt. Tư thái giống như chiến thần, nhìn qua Gundam. Những cái kia bị đánh ngã tại mặt đất người tất cả đều trầm mặc rồi. Căn bản không còn dám tiếp tục phản kháng. Bọn họ mặc dù đều là cùng hung cực ác tội phạm, lại không phải đại biểu cho không sợ chết. Đối mặt võ lực giá trị cao hơn nhiều bọn họ Gundam, trong lòng tràn ngập rồi nghẹn cong cùng sợ hãi, không dám dẫn đầu ra tay. Hiện tại hỏi ngươi một lần nữa, ai là lão đại? Gundam nhe răng cười lấy đôi giẫm ở dưới lòng bàn chân nam tử hỏi thăm nói. Nam tử nha quan trọng cắn, không nói gì, bởi vì chỉ cần nói ra câu nói này, hắn ở các tiểu đệ trước mặt dựng nên uy vọng liền sẽ không còn sót lại chút gì. Về sau lại càng không có người lại nguyện ý cùng hắn lăn lộn. Trong tù đem lão đại, trừ rồi võ lực giá trị bên ngoài, uy tín đồng dạng 10 phần trọng yếu. Thấy không hồi phục, Gundam nhe răng cười lấy giơ chân lên, sau đó hung hăng đạp ở rồi tên này nam tử trên mặt. Giờ khắc này, ở phía sau cửa sắt quan sát giám ngục ngồi không yên. Lúc này móc ra gậy cảnh sát bắt đầu đập đánh cửa sắt. Dừng tay nghe không? Thật sự nếu không ngăn cản Gundam, hắn sợ hãi sẽ chết người. Nhưng mà Gundam không có chút nào dừng tay ý tứ. Giám ngục thấy thế, vội vàng nhấn xuống cảnh báo. Rồi phòng quan sát trên đứng lấy trực ban cảnh vệ lúc này đem họng súng nhắm ngay Gundam. Tích, tích, tích. Ở tiếng cảnh báo bên trong, cầm trong tay khiên chống bạo loạn khẩn cấp đội ngũ cấp tốc chạy đến. Theo lấy cửa sắt mở ra, xông vào khu B thao trường, bọn họ cấp tốc vây quanh rồi Gundam, gậy cảnh sát như hạt mưa vậy vung nện mà rớt. Nhưng mà lúc này Gundam chẳng những không có thỏa hiệp, cũng ngược lại vung quyền làm ra rồi phản kích. Bất quá đối mặt võ trang đầy đủ giám ngục, thể lực tiêu hao hơn phân nửa Gundam rốt cuộc không có sức chống cự, bị nện té ở đất, một lát sau rơi vào rồi hôn mê. Cuối cùng mục y cấp tốc trình diện, sẽ tại trận nhân viên bị thương toàn bộ khiêng ra rồi khu B thao trường. Bất quá khu B thao trường nội còn lại nhân viên nhưng vẫn là ở vào chấn kinh bên trong. Hiển nhiên vị này người mới bá khí đăng tràng để bọn hắn cảm thấy có chút không dám tin tưởng. Trước đó cái nào người mới đến không phải ngoan ngoãn, bị đánh càng là bình thường bất quá. Trong ngục giam sinh tồn pháp tắc cùng ngoại giới khác biệt. Nắm đấm lớn, chính là mạnh, dễ dàng bị người sợ hãi, từ đó đạt được tôn trọng. Mà mỗi vị người mới đến, đều muốn chịu trầu đánh, cũng là nơi này quy tắc một trong. Cũng không chỉ là đơn thuần khi nhục, đã từng có người nghiên cứu qua phương diện này nội dung. Hắn đem mấy con khỉ nhốt vào lồng sắt bên trong. Ở lồng sắt nội bộ treo móc một sợi dây thừng, dưới đáy sâu một cây nhang tiêu. Chỉ cần có hầu tử bởi vì đói khát mà đi đụng vào chuối tiêu, thì lồng bên trong tất cả hầu tử đều sẽ nhận đến thí nghiệm nhân viên độc đánh. Trong lúc này chắc chắn sẽ có hầu tử không nhịn được muốn đi đụng vào chuối tiêu. Nhưng là đều không ngoại lệ, sẽ liên lụy tất cả hầu tử bị đánh. Đến cuối cùng, hầu tử nhóm đều trung thực rồi, rõ ràng rồi đụng vào chuối tiêu sẽ bị đánh này một cái chuyện. Lúc này nếu như lồng bên trong bỏ vào một cái mới hầu tử, nó không biết rõ quy tắc này, nghĩ muốn đi đụng vào chuối tiêu, lúc này căn bản cũng không cần người thí nghiệm đi ngăn cản. Lồng bên trong hầu tử liền sẽ dẫn đầu đánh tơi bời con này nghĩ muốn phá hư quy tắc mới khỉ. Cái này pháp tắc ở này chỗ trong ngục giam cũng là như thế. Người mới đến, bình thường đều không hiểu nơi này quy củ. Cho nên lão nhân chọn dùng bạo lực thủ đoạn đối với hắn tiến hành giáo dục. Vì cái gì chính là để người mới rõ ràng nơi này quy tắc. Rõ ràng nơi này người đó định đoạt. Muốn trung thực một chút. Nghe lời một chút. Rất hiển nhiên. Gundam chính là như thế, cái phá hư quy tắc mới khỉ. Nhưng là khác biệt là. Hắn đem lão khỉ đánh. Lúc này Gundam đã rơi vào hôn mê. Bị nhân viên y tế nhấc vào rồi phòng trị liệu. Tiếp nhận kiểm tra. Nhưng mà ở hôn mê bên trong, Gundam thức hải lại hiện lên hoàn toàn mơ hồ hình ảnh. Đó là hoàn toàn mông lung địa phương. Ở một khu vực như vậy nội, hắn thân thể từng chút một bị phân giải, hóa thành lẻ tẻ mảnh vỡ, chậm rãi tan ở giữa thiên địa. Liền ở lúc này, một đạo bóng người vàng óng hiện lên. Người này khoanh chân ngồi ở một mảnh màu sắc rực rỡ mờ mịt bên trong. Quanh thân tiên khí vờn quanh, tản mát ánh vàng đẩy ra mông lung sương mù, sừng sững đứng ở rồi hắn trước mặt. Sau đó hắn cảm giác đã tán loạn, chính mình bị một lần nữa ngưng tụ rồi lần nữa khi tỉnh lại. Hắn phát hiện chính mình biến thành rồi, khiến bên ngoài một cái người. Đối mặt là không ngừng nghỉ thẩm vấn cùng với điều tra. Cái gì cướp bóc, đội gây án. Hết thảy đều để hắn cảm thấy rất lạ lẫm. Mặc dù có người này toàn bộ trí nhớ, nhưng là hắn lại cảm thấy chính mình tên phải gọi Nguyệt Diệu mà không phải Gundam. Nhưng mà trừ rồi cái tên này, hắn không có bất kỳ cái gì có quan hệ với Nguyệt Diệu trí nhớ. Nhưng hắn vẫn cảm thấy chính mình chính là Nguyệt Diệu. Trừ cái đó ra, hắn thủy chung có phi thường bức thiết phải hoàn thành nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ rất mơ hồ, dường như là tìm kiếm một chút trọng yếu đồ vật, nhưng cụ thể nên làm như thế nào hắn cũng không rõ ràng. Chỉ là biết rõ, chính mình nhất định phải mau chóng ra ngoài, chỉ có dạng này mới có thể bắt đầu cái này nhiệm vụ. Dựa vào Gundam lưu lại trí nhớ, hắn nghĩ tới rồi một cái đi ra biện pháp, vậy liền là trở thành tòa này ngục giam hoàn toàn không thẹn vương. Sau đó phát động bạo loạn, thừa dịp loạn đào thoát. Nhưng là trước lúc này, hắn nhất định phải dựng nên cường đại uy tín. Cho nên, đối mặt dã thú bang dáng vẻ mục đích khiêu khích, hắn không chút do dự ra tay rồi. Máu tanh một điểm càng có thể khiến người ta nhớ kỹ hắn. Sợ hãi thì có thể ra thêm ấn tượng. Thế là hắn không lưu tình chút nào. Mơ hồ trí nhớ, mãnh liệt nhiệm vụ cảm, đây hết thảy đều hoang mang lấy Gundam. Hỗn loạn bên trong Gundam rất mê mang, nhưng là hắn biết rõ chính mình nhất định phải nhanh ra ngoài. Mà lại trong lúc mơ hồ tựa hồ nhớ kỹ, hắn từng là một mảnh thế giới phương, lại không có bất kỳ cái gì phương diện này trí nhớ tồn tại. Một ngày sau, theo nghề thuốc hộ trong phòng thức tỉnh, Gundam nhận đến rồi nghiêm khắc trách phạt, bị giam vào rồi phòng tạm giam một vòng, đồng thời mỗi ngày chỉ có một bữa. Cái này là đối với hắn cái này đâm đầu giáo huấn. Các cảnh ngục cùng giám ngục trưởng muốn xem đến là một cái nghe lời hầu tử, mà không phải Gundam như vậy phá hư quy củ hầu tử. Bởi vì kẻ như vậy tràn ngập rồi sự không chắc chắn, bất cứ lúc nào đều có thể chế tạo ra phiền toái càng lớn đi ra. Một tuần sau, từ phòng tạm giam đi ra, Gundam lại một lần nữa đi đến rồi khu B thao trường. Này một lần, không có người còn dám khiêu khích Gundam, bởi vì đều đã biết rõ hắn không dễ chọc. Nhưng mà bọn họ không khiêu khích chính mình, Gundam lại chủ động tìm tới dã thú bang phái đầu mục. Vẫn như cũ là câu nói kia, ai là lão đại, đơn giản hiểu rõ, không phục liền làm. Vẫn như cũ không chịu cúi đầu dã thú bang dáng vẻ mắt lần nữa bị Gundam độc đánh. Tràn ngập ứ xanh gương mặt lại liếm mới thương. Không có ngoài ý muốn, Gundam lại một lần bị giam vào rồi phòng tạm giam. Bất quá lần nữa sau khi ra ngoài, Gundam vẫn như cũ như thế. Đi đến thao trường, hỏi thăm dã thú bang đầu mục, ai là lão đại, giờ khắc này. Ở khu B thao thường hoành hành bá đạo quen rồi dã thú bang đầu mục. Nội tâm là sụp đổ. Hắn cảm giác lại tiếp tục như thế, chính mình thật muốn bị đánh chết rồi. Trước đó chỉ có hắn khi dễ người, bị ức hiếp như vậy còn là lần đầu tiên. Vì thế hắn nghĩ tới trả thù, thậm chí mài nhọn hoắt rồi bàn chải đánh răng chuôi, chuẩn bị cho Gundam đến một chút hung ác, để hắn biết rõ chính mình cũng không phải dễ trêu. Nhưng mà ở tuyệt đối võ lực chênh lệch dưới, hắn chẳng những không có đạt được, vẫn là bị đánh. Cố chấp như vậy Gundam cũng làm cho các cảnh ngục cảm thấy vô cùng đau đầu. Vì thế bọn họ hung dữ uy hiếp Gundam, thậm chí dưới hắc thủ, đem Gundam hung ác đánh rồi một trận. Nhưng mà Gundam không có chút nào nhận sợ, chỉ cần ra rồi phòng tạm giam, hết thảy như cũ. Ở lần thứ tư thời điểm, dã thú bang phái đầu mục rốt cục không chịu nổi, lựa chọn rồi cúi đầu, nhận Gundam làm rồi lão đại, trở thành rồi dã thú bang lão đại. Gundam làm kiện thứ nhất chuyện chính là khiêu khích khu bê một cái khác bang phái đầu mục. Đối mặt như thế ngang ngược Gundam, vốn liền để một cái khác bang phái cảm thấy 10 phần bất an. Chính diện đối lên, khí thế trên liền yếu đi 3 phần. Bất quá để bọn hắn cùng dã thú bang phái người da đen nhập bọn, bọn họ tự nhiên là không nguyện ý. Thế là hai bang phái lớn ở giữa cân bằng phá rồi, khu B trở nên cực kỳ hỗn loạn. Thường ngày một trận, nhưng là dựa vào sức chiến đấu cực mạnh, Gundam thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn, khu B cuối cùng vẫn là thống nhất. Sau đó khu B chỉ có một cái lão đại, vậy liền là Gundam. Nhưng mà hết thảy này còn không có kết thúc. Gundam biết rõ, chỉ dựa vào khu B lực lượng còn chưa đủ hoàn thành chính mình vượt mục kế hoạch. Hắn cần muốn càng nhiều giúp đỡ. Thế là hắn đem tầm mắt nhìn chăm chăm về phía cái khác mấy cái khu bang phái. Gundam đến, cho này chỗ vốn liền hỗn loạn ngục giam mang đi rồi rất nhiều không ổn định nhân tố. Hắn thành rồi giám ngục cùng giám ngục trưởng cái đinh trong mắt. Nhưng mà Gundam uy tín lại ở mảnh này ngục giam bên trong cây dựng đứng lên. Ở này chỗ ngục giam tất cả mọi người biết rõ rồi khu B có cái không đắc tội nổi ra hỏa. Đối mặt Gundam khiêu khích, năm cái khu đám tội phạm bắt đầu rồi minh tranh ám đấu. Thậm chí có chút ở mặt ngoài có thế lực đầu mục mua được rồi giám ngục, đối Gundam tiến hành chèn ép. Nhưng mà cho dù lần nữa bị giam vào phòng tạm giam, dựa vào cường đại uy vọng, hắn vẫn như cũ có thể chỉ huy khu B tội phạm. Thậm chí khu B hai cái đầu mục chủ động mua được rồi phòng tạm giam giám ngục, để nó hỗ trợ truyền lại Gundam chỉ thị. Hết thảy đều đang tiến hành đâu vào đấy lấy. Gundam cảm thấy cách mình vượt ngục thời gian cũng đã không xa rồi, là nên đi hoàn thành cái kia mơ hồ nhiệm vụ rồi. Nhưng mà hắn không biết là cái nào đó phía sau màn lão đại đã phát hiện rồi hắn tồn tại. Lúc này, thần khí không gian bên trong, Lục Vô Cùng Tiểu Bắc Ly chính thông qua thần khí quan sát đến Gundam nhất cử nhất động. Kỳ thực vị kia tiên nhân ở lục đạo luân hồi bên trong mang đi rồi nguyệt diệu linh hồn, đây hết thảy đều không có thể trốn qua Tiểu Bắc Ly nhìn chăm chú. Ở nguyệt diệu sau khi chết, Lục Vô từng đi chiêu hàng, bất quá nguyệt diệu cự tuyệt rồi. Lục Vô mặc dù tiếc hận, nhưng cũng không có ép ở lại. Về sau Bắc Ly lau đi rồi nguyệt diệu ý thức bên trong liên quan tới Lục Vô cùng mình trí nhớ, tận mắt thấy hắn bước vào lục đạo luân hồi bên trong. Cũng liền là ở kia về sau, tên kia tiên nhân xuất hiện rồi, hắn tự nhận là lừa gạt được âm phủ đại đế dò xét, lại căn bản chạy không khỏi bất cứ lúc nào có thể khống chế lục đạo luân hồi Tiểu Bắc Ly. Đối với tên này tiên nhân thân phận, Tiểu Bắc Ly rất rõ ràng, Thiên Huyền Tiên Quân, một vị kinh lịch qua tam giới chi chiến, cùng đồng thau thần thụ ngang nhau địa vị, là gần với thiên giới tiên đế phía dưới nhân vật. Về phần hắn lấy đi nguyệt diệu mảnh vỡ làm cái gì, Tiểu Bắc Ly rõ ràng hơn. Lúc đó chính là Bắc Minh ở Bắc Kỳ đại địa đồ thần về sau. Đối với cỗ này nghịch thiên minh tai họa ngầm, tên này tiên quân ngồi không yên, cho nên hắn nghĩ muốn dò xét Nguyệt Diệu vị này từng là Bắc Kỳ đoàn mệnh phủ quân trí nhớ. Muốn nhìn một chút hắn là không biết được Bắc Minh cùng với Băng Phong chờ nghịch thiên minh hậu. Nhân tin tức, tốt ở Nguyệt Diệu đầu óc bên trong liên quan tới Bắc Ly cùng Lục Vô trí nhớ đã bị lau đi. Mà hắn cũng không nhận biết Bắc Minh, cho nên thiên huyền tiên quân căn bản dò xét không đến bất kỳ hữu dụng tin tức. Mà Nguyệt Diệu cuối cùng bị người chơi tộc âm giết tin tức càng là không có một chút tác dụng nào. Loại này tàn khốc sinh tồn pháp tắc, người lừa ta gạt, ngược lại là vị này tiên quân muốn xem đến. Trên thực tế thiên huyền tiên quân thủy chung đều đang dò xét âm phủ cùng nhân gian giới. Cũng trong tối mưu đồ, ngăn chặn hai giới phát triển, vị này tiên quân ở đã từng còn làm qua một cái chuyện. Cũng chính là hắn, đưa đến thương hư nghịch thiên kế hoạch khởi động, bởi vì thân phận nguyên nhân. Hắn không tốt tự mình tiến về âm phủ giới, bất quá kia thời điểm hắn tìm được rồi một quân cờ. Vậy liền là thương hư, lợi dụng thương hư nghĩ muốn cứu chữa tiên khả làm thành nhược điểm. Đến để thương hư không ngừng nhắc đến cung âm phủ giới tình báo. Dò xét âm phủ phải chăng có lòng phản nghịch, đang lợi dụng xong thương hư sau. Xác định hiện tại âm phủ giới căn bản không có khả năng sinh ra nghịch thiên minh dạng này thế lực. Sao, hắn không chút do dự đá văng thương hư. Bất quá nghịch thiên minh hậu nhân, Bắc Minh, xuất hiện. Để thiên huyền tiên quân lại lần nữa cảm nhận được bất an. Thế là hắn quyết định lần nữa quan sát âm phủ giới. Cũng liền là tại thời điểm này, hắn vụng trộm đi đến rồi lục đạo luân hồi thế giới. Đại đế mặc dù có thể vận dụng lục đạo luân hồi lực lượng, lại không phải là lục đạo luân hồi người chấp trường, cho nên này một lần lén qua hắn rất có lòng tin. Ở mang đi rồi Nguyệt Diệu linh hồn sau, hắn liền đối cẩn thận xem xét rồi Nguyệt Diệu trí nhớ. Quan sát vị này Bắc Kỳ đoàn mệnh phủ quân ở nhiệm kỳ giữa. Bắc Kỳ phải chăng có Bắc Minh đám người hành tung? Nhưng mà dò xét sau không quả sau, liền bỏ đi rồi, bất quá về sau phát sinh rồi một cái chuyện, để thiên huyền tiên quân lần nữa cảnh giác. Thiên giới trong khoảng thời gian này vậy mà có vài vị thần minh thân thể xuất hiện rồi chẳng. Huống dị thường, đồng thau thần thụ, tượng thần, thôn thiên sư, đằng vân giao, nguyệt thần, linh trùng lang đợi một chút. Mấy cái này thiên giới thần minh đều cảm giác được một luồng lực lượng vô danh đang không ngừng thu lấy thần lực của mình, lại căn bản dò xét không đến cỗ lực lượng này từ đâu mà đến. Vì thế, biết rõ rồi tin tức thiên huyền tiên quân bắt đầu bắt tay đã điều tra này chuyện. Cũng tự mình gặp mặt tiên đế, Đông Hoàng, một phen thỉnh giáo, cuối cùng hắn phát hiện rồi một cái đầu mối. Vậy liền là những này thần minh đều từng ở tam giới chi chiến bên trong thụ trọng thương, cũng ở nhân gian giới lưu lại chính mình thân thể tàn kiện. Dựa theo Đông Hoàng Thái Nhất nói tới, rất có thể chính là những này không trọn vẹn bộ kiện hình thành mặt trái thể đối bản thể tạo thành tổn thương. Thậm chí vì thế Đông Hoàng Thái Nhất tự mình đã điều tra một phen, nhưng mà cuối cùng vẫn không quả. Bất quá thiên huyền tiên quân nhưng lại chưa bỏ đi, vì thiên giới trước giờ biết trước nguy hiểm, cũng xử lý nguy cơ là hắn trước trách chỗ ở. Thế là hắn tầm mắt từ âm phủ giới, chuyển hướng nhân gian giới. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, đã nhưng những này thân thể dị thường thần minh, thân thể không trọn vẹn bộ kiện lưu tại rồi nhân gian giới. Như vậy thì tìm tới những này không trọn vẹn bộ kiện, điều tra nguyên nhân cụ thể. Bất quá tam giới pháp tắc lại ghi bằng văn tự quy định thiên giới thần minh đồng dạng không được hạ phàm nhân gian giới. Đây là âm phủ đại đế cùng thiên giới đại đế chế định quy củ, hắn không dễ phá hỏng. Thế là hắn nghĩ tới rồi tìm một cái như thương hư như vậy người đại diện, vì hắn toàn quyền điều tra nhân gian giới thần minh còn sót lại thân thể tàn phế cụ thể hạng mục công việc. Lúc này hắn chợt nhớ tới, chính mình còn giữ Nguyệt Diệu mảnh vụn linh hồn, lúc này vừa vặn dùng đến trên. Thế là hắn tìm rồi một cái thân thể nhân loại cường hãn đối với hắn tiến hành đoạt xá. Cũng đem Nguyệt Diệu linh hồn rót vào trong đó, cũng rót vào một tia thần lực. Cỗ lực lượng này sẽ từ từ cải tạo người này thân thể, không ngừng cường hóa hắn nhục thân. Làm như vậy chính là vì rồi không bị nắm được cán. Hết thảy cẩn thận lý do. Vì thế, hắn rót vào Gundam đầu óc bên trong nhiệm vụ cũng là mơ hồ không rõ. Sẽ chỉ theo lấy thời gian chuyển rời, từng chút một rõ ràng, mà lựa chọn Phi Châu địa khu. Còn có một nguyên nhân, lúc đó vì rồi tiêu diệt toàn bộ nhân gian giới thế lực, tổ báo một mạch. Nơi này từng bạo phát qua thiên giới cùng nhân gian giới chiến tranh. Mà thôn thiên sư, linh trùng lang, tượng thần thân thể không trọn vẹn bộ kiện chính là rơi xuống ở chỗ này. Đi qua đã lâu tuế nguyệt, bọn họ thân thể có lẽ đã không ở nơi này rồi. Nhưng là thiên huyền tiên quân vẫn là quyết định từ nơi này vì mở đầu chút. Bắt tay điều tra, mà hắn lựa chọn Gundam làm thành đoạt xá mục tiêu. Trừ rồi người này thân thể 10 phần cường tráng bên ngoài. Còn có một nguyên nhân, đó chính là hắn cần chính là một cái phá hư quy tắc người. Lựa chọn những cái kia, nhân vật lớn, có lẽ giai đoạn trước sẽ rất thuận lợi, nhưng là đại nhân vật dị thường sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền. Ảnh hưởng quá lớn, bại lộ phong hiểm cũng sẽ phi thường lớn. Mặc dù, tam giới điều ước, chủ yếu ước thúc là âm phủ cùng nhân gian giới. Nhưng là tại ngoài sáng trên hắn nhất định phải làm đẹp mắt. Mà Gundam vốn chính là một tên tội phạm, hắn làm tiếp qua phân cũng sẽ lộ ra 10 phần bình thường. Cho nên Gundam sẽ cảm thấy chính mình cũng không phải là chính mình, mà là Nguyệt Diệu, mà lại đầu óc bên trong thủy chung sẽ có mãnh liệt hoàn thành nhiệm vụ ý nghĩ, lại không biết mình nên làm cái gì, chỉ là muốn mau chóng ra ngoài. Đây hết thảy đều là thiên huyền tiên quân chỗ an bài. Chính như lúc trước Thương Hư như vậy, hắn chỉ là một mai mới tinh quân cờ mà thôi. Chỉ là thiên huyền tiên quân không biết là hắn hết thảy mưu đồ giờ phút này hoàn toàn bại lộ ở rồi Lục Vô Cùng Tiểu Bắc Ly trong mắt. Thấy như vậy một màn, Lục Vô Cùng Tiểu Bắc Ly đi qua một phen thương lượng sau, quyết định đối với hắn tiến hành chế tài. Bất quá chế tài phương thức tự nhiên không thể bại lộ. Bọn họ càng không thể tự mình lộ mặt. Ở này về sau, Lục Vô triệu hồi rồi số 2, cũng liền là chiếm cứ hắc hổ thân thể, cũng bị che đẩy rồi chỉ nhớ mục chi quang. Về sau, dùng thần khí rút về rồi trong cơ thể hắn tất cả hồn lực, lại cải tạo hắn thân thể. Mục đích chính là để nó thoạt nhìn hoàn thành là một người bình thường loại. Chỉ là đem nó thân thể cường độ cải tạo đến rồi cơ thể người mức tận cùng. Sau đó đem nó mang đến Nam Phi. Lúc này đã là ban đêm. Nam Phi tòa nào đó thành phố bên trong. Mục chi quang bóng dáng hiện lên. Nhắm mắt xem xét rồi một phen Lục Vô thông qua thần khí truyền lại đến nhiệm vụ sau. Mục chi quang khóe môi vểnh lên, bất quá hoàn thành cái này nhiệm vụ trước, hắn nhất định phải làm một cái chuyện, phạm tội, vào ngục giam, sau đó chế tài cái kia gọi Gundam ra hỏa, vào chỗ chết chỉnh loại kia, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.